Bà học các cái phần thuộc về lĩnh vực của người xuất gia, mà đôi khi nó không có cái môn học riêng cho người xuất gia. Mình học thiền lâm bảo huấn của thiền môn Tổng Quan để người ta biết được các cái phép tắc của người xuất gia, rồi lý tưởng, rồi về người xuất gia, người tại gia, thì các cái pháp khí của thiền môn như chuông, trống, rồi mỏ, rồi khánh, chuông gia trì, vân vân, rồi các cái pháp khí khác như đờn, rồi sông lan, rồi chẳng hạn, xài trong những trường hợp nào, vân vân. Trống là có các cái trống nhỏ, trống an tác đó, rồi là có bản, có chung, vân vân. Rồi chúng ta học về cách ăn mặc của cái người xuất gia với người cư sĩ như thế nào, rồi y hậu của người xuất gia thế nào, của nam truyền thế nào, của bắc truyền thế nào, thì chúng ta sẽ học về tới. Và các cái quy định của thiền môn, các cái từ ngữ, chúng ta có học bài về các cái từ ngữ thiền môn. Ví dụ như là cái người mà tiếp khách gọi là gì, là ví dụ như là tri khách, còn cái người mà chỉ quy về nghi lễ gọi là điển lễ, rồi là ở dưới nhà bếp gọi là nhà trù, người làm lao động gọi là chấp tá, rồi tụng giới gọi là bố tá, còn ta cho quà mình mà quà chia cho mọi người gọi là quân phân. Rồi là thầy tiếp khách gọi thầy chi khách, còn mà thầy chỉ huy tổng quát hết gọi là thầy chi sự, còn thầy là chịu trách nhiệm về hành chánh của chùa nó là thầy chủ trì. Rồi hòa thượng mà sư phụ lớn nhất của chùa gọi là phương trưởng, ví dụ như đó. Tức là các cái từ ngữ của thiền môn, nhằm khi người ta không biết, ta nói tới cái từ đó mình không biết là gì, như thế nào gọi là sư ông, sư bà, như thế nào gọi là sư thầy, sư bác, sư chú, vân vân. Thì tới đó chúng ta sẽ học hết lần lần, để chi? Để mình biết hết các cái ngôn ngữ của thiền môn, thì gọi là thiền môn tổng quan, tức là học biết hết các cái bộ luật cho người xuất gia, các bộ luật cho người tại gia, và các cái pháp môn tu tập cho xuất gia và tại gia riêng biệt như thế nào, vân vân. Như vậy thì mình sẽ có một cái khái niệm tổng quát về thiền môn, mà chúng ta không có một cái môn học về cái này, nên chúng ta học về cái này sau này quý vị nào có đi học cao hơn, người ta tổng quan lại, ta gom lại, ai có khả năng ta gom lại, ta viết thành cuốn sách thiền môn tổng quan từ trên xuống dưới luôn. Sách đó đắt lắm á, nghĩa là người ta nhìn vô là ta biết anh chùa cái gì sao hết, từ trong ra ngoài. Người ta mới nghiên cứu thêm thiền môn tổng quan là ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, của Nam truyền, của Bắc truyền, của các hệ phái vân vân. Thì là người ta học sơ qua, người ta sẽ biết được cái thiền môn tổng quan, rồi nào là tông chỉ của môn phái, rồi nào là thánh quy, là những phép tắc, những quy định ở trong chùa như thế nào, thì mỗi nơi mỗi khác. Gần đây dài thêm nữa là người ta học về văn hóa của thiền môn, văn hóa thiền môn. Ví dụ như chúng ta cắt cái chùa theo trường phái Nhật Bản thế nào, trường phái Việt Nam thế nào, trường phái Trung Hoa như thế nào, ta nhìn vào người ta biết. Rồi trong trường phái của Việt Nam thời Lý thế nào, thời Trần thế nào, thời Đinh, thời Lê, thời Nguyễn và thời hiện đại như thế nào, ta nhìn vào là ta biết cái đặc trưng của chùa. Và cuối cùng là ta biết hết để làm gì, biết hết để ta chọn lựa mà ta tu tập cho nó tốt, mình biết mình ở đâu, phù hợp với cái gì, và ở trong thiền môn đó chúng ta sẽ tu tập như thế nào để nó phù hợp. Mình biết để làm chi, mình không biết nó mình rất là lo sợ. Khi chúng ta biết nó, chúng ta không có gì là lo sợ cả. Chúng ta biết ta là ai, ở đâu, làm cái gì. Chứ chúng ta không biết gì nó, hoàn toàn ta vô chùa khó lắm, vân vân. Hoặc là chúng ta nói vô chùa dễ lắm, vân vân. Vô dễ lắm, tới vô rồi tu không được, nhảy ra, cái đó là vô khó lắm. Nên khó hoặc là dễ hay là như thế nào đó, chúng ta phải hiểu về nó. Khi chúng ta hiểu về nó thì nó nằm ở chỗ nào, chúng ta biết hết, không có gì nó gọi là tâm vô quái ngại. Khi ta hiểu, nó là tâm vô quái ngại, không có gì hết. Người cư sĩ ta hiểu trong chùa, trong là chùa ta hiểu hết, trong và ngoài, thì nó không có gì để mà ái ngại cả. Nghĩa là nó vướng chỗ nào chúng ta sợ chỗ đó, và thấy mình á là có khả năng đi vào trong đó hay không. Không có là đừng đi. Còn á, ta có khả năng thì ta đi vào. Khi đi vào á, vướng bắp cái chỗ nào. Tại sao mà có gì ta tu từ sa di cho đến hòa thượng luôn là ta tu tới đó được, còn mình tu giữa chừng mình chán nản là sao? Vì cái chán nản đó là cái gì, nó xuất phát cái gì, nó sinh ra cái chán nản đó dần dần, là tại vì chúng ta không hiểu. Và cái thứ hai á, là chúng ta không có học nên chúng ta không có hiểu. Và cái cuối cùng á, là chúng ta có học hiểu mà chúng ta không có chịu tu, không chịu hạ thủ công phu á, không tu, không có tu tập. Chúng ta hiểu nó nhưng mà mình không tu tập. Cái gốc của thiền môn là chữ tu tập đó, chứ không phải gốc thiền môn là chỗ học đâu. Nhưng mà mình không học thì biết đường tu nên bắt buộc ta phải học á. Chứ gốc á là tu, gốc của thiền môn á, gốc của thiền môn là cửa thiền á. Thiền môn này là dịch là cửa thiền nè, cửa thiền. Ta nói tới chùa đó, cửa thiền là ta nói tới chùa. Tại nói chùa là nói tới cửa thiền. Mà cửa thiền chứ thiền là thiền na, là sự tĩnh lặng đó. Như vậy gốc của thiền môn là sự tu tập. Ai mà không có tu tập là người đó mất gốc thiền môn. Có nghĩa là bồ đề chốc gốc. Là bồ đề mà nó chốc cái gốc này. Bồ đề chốc gốc. Tức là nó không còn gốc nữa mà nó còn tu hành gì chứ. Ví dụ như giận cái không làm ăn quả, giận cái không chấp tác, giận cái là không lên công phu luôn. Như vậy là thiền môn chốc gốc vậy. Cây chốc gốc còn sống nổi không? Không sống nổi trước sau người này không ra đời. Phải không? Gọi là thiền môn chốc gốc. Nhưng mà cái gốc này người ta giữ, tức là sự tu tập này người ta giữ. Dầu cho bên ngoài nhánh nó chặt te tua luôn. Có nghĩa là nào là mình bệnh hoạn nè, nào là ta du quan nè, ta giá họa nè, rồi là nào ta chửi bới mình, nhầm thi ta đuổi mình đi nữa. Nhưng mà đó là bên ngoài. Lúc đó là chúng ta giống hệt như cái cây nè. Giống hệt như cây nè. Cái gốc phía bên trong nó nằm sâu vào lòng đất nè. Đây nằm sâu vào lòng đất. Ở đây là nhánh nè. Lá cành nè bị ta chặt phạt. Chặt nát hết, hoặc là chặt bầm dập nát hết trơn. Nhưng mà cái gốc này là gốc này, gốc bồ đề nè. Gốc bồ đề thứ thiệt nè. Đâm sâu rễ vào trong đất nè, là sự công phu tu tập nè. Đâm sâu rễ vào trong đất, chặt đi, không sao hết trơn. Chặt nhánh này ta lên nhánh khác. Nhầm kêu lên nhánh khác non hơn, đẹp hơn nhánh cũ nữa. Cứ không chừng nữa, phải không? Do đó là ông ta có cái sức sống từ trong cái gốc này, ta đi lên ta được. Nhưng mà đừng để là bồ đề chốc gốc là trong này. Bồ đề chốc gốc tức là không có sự tu tập. Cái sự tu tập nhìn ngoài không biết đâu. Do đó có những người mà ta nhìn ở ngoài, ta tính đâu tu tập, nhưng thực tế trong tâm ta không có tu. Còn nhìn ngoài thấy người ta có thể là tu ít, nhưng trong tâm ta tu rất là nhiều. Nghĩa là luôn luôn nào ta hạ thủ công phu tu tập hết. Lấy cái tiếp xúc với cuộc đời, người ta làm cái đề án, đề một công án tu hành, đề công án tu, công án tu, đề một thiền quán, đề một thiền quán, công án tu và đề một thiền quán. Lấy cái bên ngoài thấy người ta chửi mình lấy đó làm công án tu hành. Ta chửi mình, đây là bài thi nè, là công án nè, tu người ta chửi mình, vậy thì mình quá giải cơn chửi thế nào. Ví dụ như cái thứ nhất á, mình nghĩ tới nhân quả. Mình đã từng chửi người ta, giờ người ta chửi lại, phải không? Đang đồng chúng ta đang quán nhân quả. Cái thứ hai nữa, mình xem xét lại mình có cách ứng xử với mình có hợp với đắc nhân tâm không. Cái thứ nhất á, là nhân quả. Cái thứ hai á, là mình có hợp với đắc nhân tâm không. Đắc nhân tâm, đắc nhân tâm mình dịch ra tiếng Việt là được lòng người. Mình sống được lòng người là được lòng người, được ta thương, được ta yêu, đó gọi là đắc nhân tâm đó. Ai mà sống không có đắc nhân tâm này thấy rồi vậy. Vì đâu người ta không ghét, nhưng nhìn mặt mình là ta nổi máu rồi. Mình vô tới đâu chứ là bình thường ta đang yên ắng trong chùa chiền, mình vô lên quậy tung lên hết. Vô ba bữa thôi là thấy là rối đội hình chứ. Giống hệt như mà đá banh, cầu thủ biết đứng đâu chứ. Thủ môn mới chạy tuốt bên kia, đây người ta đá vô trong gôn. Đó là gọi là rối đội hình, mình làm cho người ta rối đội hình chứ. Là tác nhân của mình nè, tức là mình không có đắc nhân tâm. Chúng ta không có biết được cái nhân quả, chúng ta không đắc nhân tâm, và chúng ta không kiểm soát được tâm mình. Cái thứ ba là không kiểm soát tâm. Không kiểm soát ra tâm mình. Và thứ tư mình không có tài ứng phó. Không có tài ứng phó. Cái tài ứng phó ở đây á là mình gọi là quyển chuyển nè, quyển chuyển trong đời sống. Thầy ứng phó với tất cả các cái hoàn cảnh. Cái gì xảy ra mình cũng có tài ứng phó chứ á. Như vậy chúng ta không có tài ứng phó với các cái hoàn cảnh, nên cái hoàn cảnh nó xảy ra, ngoài cái sự ứng phó của mình có thể ứng phó được với tất cả các hoàn cảnh. Nào mình cũng thể ứng phó được, chứ ở đây là cái tài. Tại sao ta gọi là chữ tài? Tại có người làm được, có người làm không, đến này có tài. Nhằm khi chúng ta không có tài này, nhưng chúng ta kiểm soát được ba cái này thì nó cũng không xảy ra nữa. Đó nghĩa là khi mà người ta chửi mình, hoặc ta làm khó dễ mình, hoặc ta làm gì đó, thì mình lấy đó làm công án để tu hành, lấy đó để đề mục để thiền quán. Bắt đầu mình quán trong đó. Quán tức là mình đưa cái tư duy mình vào, quán tức là đưa cái tư duy, tư duy vào trong đó để chúng ta phân tích. Phân tích để làm chi? Để chúng ta hóa giải lấy nó, để tâm mình được an lạc, thì đó gọi là chánh tư duy. Phân tích để mình hóa giải, chứ không phải phân tích đó là để trả thù, mà phân tích để hóa giải. Hóa giải để làm chi? Để cho tâm mình được an lạc, tâm mình an lạc và xung quanh được bình an, xung quanh được bình yên, xung quanh được bình yên. Nên ta phân biệt giữa cái người mà trước tất cả cái hoàn cảnh gì xảy ra đối với mình á, thì mình lấy công án đó, lấy đó làm công án tu hành, lấy đó làm đề mục để chúng ta thiền quán. Như vậy thì người ta đang là tu đó. Nên mình nhìn thấy họ ít có công phu chẳng hạn, nhưng mà họ có thể đi làm từ thiện, mà họ đang làm từ thiện, họ đang tu hành đó. Tại vì người ta lấy cái này làm đề mục thiền quán, lấy cái này người ta tư duy để người ta tu hành, để cho mình được an lạc, xung quanh những người xung quanh được bình yên. Do đó người ta nhìn cái người trí với người ngu khác nhau. Người ngu trước một hoàn cảnh gì xảy ra, ta sẽ quyết định, người ta sẽ hành động làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ. Khổ mọi người đau khổ. Này là người gọi là quá ngu, dịch ra là quá ngu. Làm cho mình đau khổ gần chết, mọi người xung quanh ai cũng đau khổ chứ hả? Mọi việc xảy ra quậy banh lên luôn, tôi làm cho nát tan luôn, sang bằng bình địa luôn, tôi chết mọi người quanh chết. Ra gọi là trong võ thực gọi là hai người cùng chết cái môn đó, gì cái Kim Dung gọi là gì ha, cái gì là đồng quy gì đó, cái thế võ, thế võ hai bên cùng chết đó, nói chung là hai bên cùng chết đó, thế đó gọi là thế tự sát. Đồng quy gì đó, đại loại cái thế võ gì Kim Dung đâu, lật lại chuyện kiếm hiệp Kim Dung á, anh hùng xạ điêu thần tiêu đại hiệp cô gái đầu long tiếu ngạo giang hồ đó, mình về mình lật mấy cái đó ra coi lại. Rồi cái lựa chọn thứ hai người khôn hơn chút á, thì là mình ít khổ một chút, người cũng ít khổ một chút mà vẫn khổ ít, khổ ít một chút, người cũng ít khổ. Còn người ích kỷ á thì á, mình nó vui mà ta khổ. Còn người hy sinh á thì mình khổ ta vui. Vậy này á là ngu ích nè. Rồi á cái người ích kỷ á chút á là ngu vừa tính toán, mà tính toán nữa. Cái người á mà mình hy sinh nè, hy sinh cho ta vui á mà mình khổ gần chết, nè có gì khổ, mình khổ gần chết nó mình hại mình. Nhưng người này cũng không phải là người khôn, người này đó cũng ngu, nhưng á mà biết nghĩ tới người khác, không có tính toán sao đo. Ngu mà biết nghĩ tới người khác, ngu này cũng khôn. Ngu mà biết nghĩ, biết điều á. Nhưng mà người khôn á là mình chọn lựa, mình vui mà người cũng vui. Người khôn ta chọn lựa phương án này, xử lý một cái gì bất kỳ đụng chạm, va chạm gì đó, mình làm cho mình vui, mọi người xung quanh đều vui vẻ hết á. Có nghĩa là trái phải phân minh, nghĩa tình dữ vậy. Cái người mà khôn á là ta làm gọi là dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý tức là người khôn, ta dĩ hòa vi quý, làm cho mọi người xung quanh được bình an và mình được bình an, thì phương án đó là phương án khôn, khôn nhất. Còn phương án ngu là phương án đập tanh bành nè, cái này có nhiều người gọi là đã nư nè, đã nư đập tanh bành hết, bành luôn hết, tàn sát hết, à, tiêu tan hết, rồi cuối cùng không được cái gì hết. Mình không được cái gì và người ta cũng không được cái gì. Nên á, cái gốc của trong thiền môn á là cái sự tu tập. Nên đừng có bao giờ bỏ mất cái gốc này cả. Đó, quý vị, sự tu tập á thì nó chỗ ra bên ngoài nhiều thứ khác nhau lắm. Mà chúng ta thấy một người, chúng ta thấy biết như thế nào gọi là người đó có tu tập. Một người như thế nào gọi là người đó có tu tập. Chúng ta nhìn cái hình tướng bên ngoài. Trước hết là mình nhìn hình tướng bên ngoài. Một là họ siêng tu. Tụng kinh, niệm Phật, công phu bái sám. Công phu bái sám rồi chấp tác, sám hối rồi đại loại vậy, vân vân. Tức là mình nhìn hình tướng bên ngoài là thấy họ rất là siêng năng là tu tập. Hình tướng bên ngoài là cái hai là cái họ có kiểm soát cái tướng bên ngoài, họ có kiểm soát cái tướng ngoài, kiểm soát hình tướng khi giao tiếp. Kiểm soát hình tướng khi giao tiếp có nghĩa là cái cách nói của họ. Ví dụ người có tu họ biết kiểm soát lời nói, họ nói năng rất là nhẹ nhàng thanh thản. Mày là đồ thứ này, này. Rồi biết không tu, không kiểm soát lời nói chứ theo cái tâm của mình, theo cái tâm mà sân hận của mình lên. Dầu cho mình hình tướng bên ngoài là cao tóc nữa, gầm xỉa chỉ chống nạnh mà chống cái kiểu ngoe cái này ra nữa thấy rồi vậy. Ai ông bên đó chứ dở dò lên dở dò xuống chống bên đó rồi thấy rồi vậy. Người ta không kiểm soát được cái tướng, đúng chưa? Như vậy thì người có kiểm soát. Kiểm soát cái gì? Kiểm soát cái khẩu. Kiểm soát cái gì? Kiểm soát cái thân. Tức là người có tu tập á, cái ý mà không thấy, ta đang nói bên ngoài mà. Cái hình tướng phía bên ngoài họ kiểm soát cái khẩu, nên họ dầu cho giận 9 xe 10 vàng thì họ nói rất là nhỏ nhẹ, tại vì họ đang kiểm soát cái khẩu của họ đó. Giận dữ lắm nhưng mà ở ngoài họ nói rất là nhỏ nhẹ. Làm sao mà chửi tôi dữ vậy? Không, ta chửi mình sạc sạc sạc vô mặt luôn, nhưng họ có kiểm soát lên là nói. Cái người không kiểm soát lên nói bắt đầu người ta chửi lại. Ta giữ lại đó là dăng mưa nguyên khu vực luôn. Nhưng mà người có kiểm soát lời nói á thì bắt đầu ta thấy tôi làm gì mà chửi dữ vậy, nói tôi nghe coi sao vậy. Không, ta kiểm soát được lời nói của họ, có nghĩa là ta theo lẽ họ dăng ra những cái từ ác độc ác ý, nhưng mà họ nói ra những lời mềm dịu. Có kiểm soát lời nói, người đó có tu đó. À, kiểm soát khẩu của mình, người này có tu nè. Kiểm soát thân, dầu giận cỡ nào giận không có ngoe ngoe ngoảy ngoảy ngoảy. Có nhiều người giận tức là áo chàng luôn, dẫm lên luôn. Để dần dần rồi giận lên á đỏ mặt đỏ mày, nhăn mặt nhăn mày, cái tay cầm ly chọi người ta luôn. Để dần dần như vậy á thì không có kiểm soát được thân là người đó thiếu tu đó. Cái người có tu kiểm soát được thân, ta đánh mình đó, mình cứ chạy thôi chứ mình không có làm mất đi cái hình ảnh bên ngoài, bởi tâm sân nó ngự trị, nó thống trị. Do đó người ta kiểm soát được cái hình tướng ở phía bên ngoài đó, người ta đang tu đó. Kiểm soát được thân mình đó là người ta đang tu đó, kiểm soát hình tướng bên ngoài. Nên á, siêng năng tu tập thì người ta nhìn thấy họ công phu bái sám chấp tác đều đặn hết. Bây giờ mình kiểm tra trong chùa mình coi cái này ai có công phu bái sám đầy đủ không. 3 giờ sáng trong chùa có tứ thời khóa tụng, trừ trường hợp đi học hành không nói. Đi học hành không nói. Còn cái thứ ba nữa gọi là lẩn tránh. Lẩn tránh này là cái gì? Lẩn tránh có nghĩa là họ không có làm cái điều đó. Ví dụ như họ không công phu tu tập, họ trốn tu tập, nhưng mà họ tìm cái khác họ làm. Rồi họ làm biến tu, nên họ làm thế này. Tới giờ tu tập đi ra rửa chén, bình thường không rửa đâu. Ngày đó đó chùa tổ chức lễ hội đó cực lắm, đi học đi thi, bữa nay thi lẩn tránh là người này cũng không có tu nữa, nhìn biết liền. Ở như miền Tây gọi là lòi lưng Lòi lưng, biết từ lòi lưng không? À, cái chữ lòi lưng, cái từ dân gian thôi, nhưng mà từ này nó không hay. Lòi lưng, né trốn lòi lưng, tắt đìa cạn xuống mấy cá lòi lưng lên, thấy hết nước cạn xuống lòi lưng. Ở đây cái gì nữa, chúng ta bị lòi lưng lẩn lẩn tránh nè, tránh nặng tìm nhẹ, rồi tránh công phu. Nói chung á là người ta bắt mình không được, ta muốn bắt mình bắt không được, tôi làm đúng hết á, không có gì làm cái gì sai hết đây á, nhưng mà lòi lưng lại chỗ này lẩn tránh, ta có cái ta bắt mình. Rửa chén sao chưa giờ không rửa đi ngủ, tới giờ ta chiều ta lên tụng kinh rửa là sao, nè ta bắt mình lại dính liền đó, gọi là lòi lưng á. Còn người ta không để ý á, ta tính đâu là vậy là vậy là vậy, nhưng cái người ta có ý một chút, người ta sẽ thấy mình lòi lưng ra. Như vậy là người này thiếu tu nè, đó đúng là người thiếu tu. Như vậy kiểm soát cái hình tướng ở trong giao tiếp á, là mình nhìn đi, trong mấy công phu bái sám này lặp lại nè, đây công phu bái sám, công phu bái sám. Giờ mình kiểm soát lại, trong thiền môn á chúng ta có tứ thời khóa tụng. À, có tứ thời khóa tụng. Giác sáng á, là 3:30 thức dậy. Rồi á, là giác trưa á, là 10:30. Giác chiều á, là 3:30. Giác tối á, 7:00. Giác sáng á, là chú Lăng Nghiêm. Giác trưa là cúng ngọ. Giác chiều á, là mông sơn thí thực. Giác tối là thời tịnh độ. Còn các cái thời riêng nữa, thời riêng khi thức dậy, khi thức mình ngồi thiền hoặc niệm Phật chút xíu xuống đơn, nhược sàng phu tọa, phải không? À, cái bài xuống đơn á, nhược sàng phu tọa đương nguyện hả? À đúng rồi, cái đó lâu quá, nhược sàng gì đó, đó đại loại đó là mới thức dậy á chúng ta tu. Trước khi đi ngủ chúng ta tu. À, trước khi đi ngủ chúng ta tu, có thể này là thiền nè, có thể là niệm Phật nè, vân vân. À, tùy chúng ta chọn cái pháp khi thức khi ngủ. Còn tu riêng phải có đó, ví dụ như ngồi thiền hoặc là lễ Phật hoặc gì đó có tu riêng. Nên khi chúng ta cất chùa mới chúng ta dành một phòng tu riêng. Cái phòng tu riêng phải là phòng của mình, mà tu riêng đây là cái phòng chung dành cho tu riêng. Cái phòng đó là không có ai, giống như là cái thiền đường ở bên Mỹ, có nguyên cái thiền đường của ngài Ajahn. Cái thiền đường đó ngồi khoảng chừng 400-500 người, mà ở đây là dành để tu riêng á. Ai muốn vô ra tối ngày sáng đêm mở cửa ra, ở trong im phăng phắc. Ai vô ngồi thiền đó xong đứng lên ra mà không động đậy người xung quanh. Người này đứng lên, người kia vô, người kia đứng lên đi ra, tu riêng nhưng mà ở chỗ chung. Cái môi trường không gian á rất là yên tĩnh để người ta tu tập. 400 người ngồi không nghe một hơi thở, đi tới đi lui không nghe một bước chân nào cả. Ta đi cái chân ta này nè, bước đây nè, ta bước cái gót trước ta bước, không nghe một tiếng nào cả, ở không có thở ra tiếng. Dĩ nhiên là không nói chuyện rồi, ta ra giấu mà. Vô cái thiền đường im phăng phát, thanh tịnh chăng im liền, ngồi xuống muốn tu liền. Còn mình vô cái chỗ đông người như là ổ chim mà dở tổ, rồi chim vòng dọc nó dở tổ, trời la chí ché chứ. Như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy là trong cái tứ thời khóa tụng này, rồi là trong cái chấp tác. Cái chấp tác thường thường có hai thời chấp tác, chấp tác buổi sáng và chấp tác buổi chiều. Buổi sáng ta dọn dẹp, buổi chiều cũng dọn dẹp, chấp tác ở trong chùa. Rồi cái thứ ba nữa là phân công công việc, ví dụ như nấu ăn. Dần dần ví dụ người ta có một cái lịch, như chùa mình có lịch là nấu ăn cuốn chiếu, sẽ dần người này nấu ăn, người kia nấu ăn, người nọ nấu ăn, vân vân. Chúng ta nhìn vào như vậy thì những người đó người có tu đó, và những người có tu thật sự mà trong tâm họ tu đó, họ không tính toán so đo gì hết. Cái công việc của mình làm đã đành rồi, mà việc người ta không phải là việc của mình mà mình vẫn làm. Ví dụ đi ra ngoài đó thấy rác tùm lum hết trơn á, không phải mình quét, nhưng mà vô lấy chỗ ra quét hốt rác ngoài đó. Thấy cái bóng đèn nó hư không phải là chỗ mình thay, nhưng mà ví dụ như mình biết thay lên thay. Thấy cái gì như con mèo như nó ị đó đó, không phải là nhiệm vụ của mình, nhưng ta lấy đồ ta hốt. đó, dần dần ta coi hết, ta quán xuyến hết á, cái người đó cũng là họ đang tu đó, họ đang chấp tác, họ nghĩ đây là việc của chùa, đây là cái chung của tam bảo, à, dần dần họ làm, họ lăn xả làm vậy hả? À, nhưng mà có nhiều người không làm gì đâu, này không phải của tôi đâu, này không phải của tôi, đó là nhiệm vụ của người khác chứ không phải của tôi, nhìn cười, như cười trừ chứ nè. Rồi bây giờ á, là chấp tác buổi sáng buổi chiều, à, vân vân, bắt đầu nhờ người khác làm. Mình chỉ có chấp tác buổi sáng, chấp tác buổi chiều, tụng kinh, ngoài giờ đó trốn phòng không, biết làm gì chồng. Ta có tương tác chứ, ở giữa tương tác chứ. Thì cái người nào trốn phòng không, cái kiểu này đó mà gì, mình phải trốn làm gì. Do đó ở trong thiền môn là ta ở 2-3 người, nào ở phòng 3-4-5 người, không bao giờ cho ở riêng. Trừ hợp chúng lớn là mấy thầy lớn ở chùa, là có cái chức vụ chùa. Ví dụ như trong chùa đó, thầy chủ trì, à, thầy chủ trì, à, rồi trí sự, à, rồi thầy lãnh chúng, rồi thầy chánh na, à, à, vân vân, rồi là trưởng trưởng nhóm vân vân, các nhóm nhỏ như là ban này ban kia, à, vân vân, rồi là thủ quỹ, rồi thủ khố là người giữ kho, à, rồi người chịu nhiệm nhà trù, à, vân vân. Như vậy những cái thầy mình thuộc cái chúng lớn, thầy lớn ở chùa đó thì có thể ở mình, các thầy khác á là ở chung với nhau, nhất là sa di là phải ở chung nhiều người lắm, để làm chi, để người ta không đặt cái dấu hỏi này, cho nên đặt cái dấu hỏi ở mình mà tối ngại phòng không làm gì này, người ta đặt cái dấu hỏi đó, ở tu à, không có đâu, không dám đâu, là ở mình không dám tu đâu, không tu làm gì. Có làm đó, nó có làm đó, chứ không phải không có làm đâu, mà là làm biến, cũng làm vậy mà làm biến. Mà người làm biến này nè là bồ đề bị gọi là chưa chốc gốc, mà bồ đề á là bị sập rồi, cây bồ đề bị sập đây nè, đây ra cây bồ đề nó chưa chốc gốc, cái bồ đề bị sập nên là làm biến nè, phải không? Bây giờ đầu mình mới nhìn lại hết cho mình quan sát, nhìn lại hết coi ai rơi vào trong những trường hợp này, là người này bồ đề sắp chốc gốc, phải tưới liền, lấy nước khen gần tưới lên, nước khen gần là cái nước ở dưới đó, tưới là cây cái là cải tạo lão hoàng cải lão hoàng xanh. Ở bên bển á, chí tâm là nghệ sĩ chí tâm á, ông sắp về nè, tết về nè, ông là ông mua về 2 cây, ông quên, ông để nó héo que hết trơn luôn, rồi là kiểu như tiêu rồi, vậy mà ông lấy nước khen gần mà cái nước 2.5 ở dưới nó, hoặc nước xả bỏ dưới đó, ông lấy tưới lên nó xanh ôm ngồi lại luôn, gọi là cải tử quần xanh luôn. Cái nước khen gần nó hay vậy đó, mấy cây nào mà mình lấy mình tưới cái mầm nó lên ha, hoặc cây héo rồi đó, cây trong này héo lấy cái nước á bỏ phía dưới đó, mình tưới lên cái là nó cải tử quần xanh liền. Nên cây bồ đề á nó chốc róc nhiều cái, nó chốc bồ đề siêu dẹo, bồ đề chốc róc. À, như vậy thì mình coi á, mình có bị không? Ai có bị á phải sám hối bằng cách lại Phật riêng, đứng lên lại xuống từng lại một, quan sát tôn tượng của Đức Phật và mình thành tâm thành lòng cầu Phật gia hộ cho con có một tiềm lực tinh thần để con vượt qua những cái phiền não chướng ở tại thế gian này. Nhất giả lễ kính chư Phật trong 10 cái hạnh của Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền có nghĩa là hạnh Bồ Tát đi vào lòng của chúng sanh, có nghĩa là Bồ Tát quải gánh vào chợ đó, Bồ Tát quải gánh vào chợ tức Bồ Tát đi vào lòng chúng sanh. Hạnh Phổ Hiền nhất giả là lễ kính chư Phật, biết lại Phật, nhưng mà cái đó là để lại Phật, tôn kính Phật thôi, còn người ta lại Phật sám hối. Cái là Phật sám hối nó không phải như là 14 với 30, 14-30 tức là nghi lễ lại Phật sám hối thôi, còn này chúng ta công phu tu tập lại Phật sám hối, hai này khác nhau. Công phu tu tập lại Phật sám hối nha, công phu tu tập lại Phật sám hối, cái này nè nó mới tiêu tội, này nó mới tiêu tội nè. Còn nghi lễ sám hối là 14-30 gọi là nghi lễ sám hối. Cái này á nó chưa tiêu được tội đâu. Sám hối mà mình còn liếc bên đây liếc bên kia, còn chê người này khen người nọ, nói chung là chúng ta cũng là lại Phật sám hối cho nó mòn đi nghiệp chướng, và chúng ta lại để cho đưa vào trong cái nề nếp. Cái này chủ yếu đưa vào nề nếp để chi? Để mình kỷ luật của nó mình tu thôi. Còn cái này nè, công phu tu tập lại Phật sám hối. Lên trước đối diện trước bàn thờ Phật, đứng chắp tay trang nghiêm thanh tịnh, mắt nhìn thẳng vào Phật. Chúng ta lúc này chúng ta nhìn thẳng này, không liếc liếc nữa, liếc liếc là gian dối lắm. Nhìn mặt mà nép nép nép, nó thấy mấy người mình là núp nép nép nép rồi ha. Là có cái gì đó, mình phải đánh dấu hỏi. Vì nhìn á, nhìn thẳng mắt gì? Đó, ta nhìn thẳng tôn tượng của Phật. Quay nghi đường bệ phát lên tâm tôn kính Phật. Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và Đức Phật từ bi hỷ xả thương xót chúng sanh. Mình á là đứa con lạc lối lầm đường. Ta đang đi trên con đường đạo. Chúng ta đang lạc lối, đang lầm đường. Bây giờ ta quỳ trước Đức Phật. À, và ta phát lồ mà sám hối. Phát lồ, lồ nó lộ ra đó, phát lồ sám hối. Tức là không giấu, không che giấu. Tức là bất phú tàn. Phú tàng hoặc bất phú tàng ưng đỏ địa ngục ngã quỷ súc sanh thi dư ác thú biên địa hạ tiện cập miệt lệ xa. Tức là trong bài sám hối. Đối với tôn tượng Đức Phật từng lại một tội gì nó cũng tiêu chứ. Chúng ta có dám lại hay không thôi. Có dám lại không? Có dám đối trước với Phật không? Chúng ta thường đối trước với chúng sanh thì chúng ta dám đối, nhưng mà đối với Phật, đối là đối diện á. Nên có từ năng lễ sở lễ, sám hối này là năng lễ sở lễ. Năng lễ sở lễ, đây sám hối nè. Năng là mình á, sở là ngoài mình á, tức là Phật đó. Năng là mình lễ, sở lễ tức là năng lễ sở lễ, đối diện để mà lại nha, lại Phật. Tánh không tịch có nghĩa là có sự cảm thông về cái tâm với nhau. Mà chúng ta muốn cảm thông được tâm Phật, tâm Phật á thì bất biến, tâm Phật đồng quý bất biến. Tâm Phật á là tâm giác ngộ thì không thể nào không giác được. Như vậy thì chúng ta muốn cảm thông với tâm Phật thì chúng ta phải về với cái bất biến đó, về với cái tâm thanh tịnh đó, về với tâm giác ngộ đó, chúng ta mới có cảm đạo giao được. Người giác ngộ mà người ngộ ngộ giác sao mà giao được. Như vậy đối trước Phật là Phật đại từ đại bi đại hiền thì chúng ta cũng phải phát cái tâm đại từ đại bi đại hiền trước Phật. Nên chúng ta dứt bỏ những cái ý niệm xấu xa ở trong tâm của mình, chặt trước đối diện với Phật, mình chặt nó để chúng ta cảm ứng đạo giao với Phật, tiêu tội sám hối gì mới tiêu tội đó. Chứ nam mô Phổ Quang Phật con bèn lại, nam mô Phổ Tịnh Phật con bèn lại, nam mô gì ngồi ra cũng vậy. Sám hối là một phương pháp nhìn lại mình trực diện, và Phật là một hình ảnh để chúng ta so sánh. Nhìn lại mình trực diện, mình thấy những cái đường hẻm nào, mình thấy những cái lỗi nhỏ nào, những lỗi lớn nào, những cái sai nào, những cái đúng nào của mình, và mình đem so sánh lên một cái bức tranh của Đức Phật đang đối diện trước mình. Như vậy thì mình nhập mình vào trong bức tranh đó, mình thấy cái điểm nào nó tối, mình xóa nó đi, mình dục nó đi, sám hối. Nếu chúng ta không có đối diện trước Phật thì chúng ta không thấy chúng ta bị lem luốc chỗ nào. Tại Đức Phật là một đại gương sáng trong suốt. Mình thấy mình lên phát lồ, tức là mình thấy những cái đốm đen lên trên đó để đối diện thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái đốm đen liền, mình đen chỗ nào, để làm chi mình xóa chỗ đó. Thì đó gọi là sám hối đó. Rồi phát lồ sám hối. Tâm mình đen mình không thấy đâu, tại vì không có cái đối chiếu. Nên ta phải đối chiếu với Phật. Mình mình mới biết mình đen chỗ nào, có nghĩa là mới biết mình sai chỗ nào, mới biết mình chúng sanh cái chỗ nào, mới biết mình đang khổ đau cái chỗ nào, mình đang quằn quại đau thương cái chỗ nào ở trong cuộc sống thế nhân này. Nên ta đối diện với Phật, nên cái ý nghĩa sám hối đối diện trước Phật là gọi là phát lồ sám hối, đó ta gọi là công phu tu tập lại Phật sám hối. Ai cũng phải có cái này, không có này tu không đắc đâu. Tại ai cũng có sai, không ai là đúng hết đâu. Sai từ vô thủy chứ không phải sai tới bây giờ đâu. Sai từ kiếp trước đến kiếp bây giờ, dài tới kiếp ngày mai nó sai. Cái chỗ sai này á là chính cái chỗ chúng ta không có nhận chân ra được cái sự thật, thì chúng ta đang bị giả dối đấy. Không nhận thức sự thật của pháp giới, chúng ta không nhận thức được sự thật của pháp giới thì có nghĩa là chúng ta đang giả dối. Giả dối với ai? Chúng ta đang giả dối với ai? Chúng ta giả dối với chính mình và với mọi người. Thân mình đang giả nè, nó có còn lại mất nè, thở thì còn, tắt thở rồi mất nè, ý nghĩ tâm mình vọng nè là nó giả nè, ý nghĩ tâm mình vọng á là nó giả nè. Nên á là chúng ta đang sống trong cái giả nè, chúng ta không nhìn được cái sự thật của pháp giới. Ngã là mình, pháp giới là cái xung quanh mình. Pháp giới có hữu hình, vô hình, hữu tướng, vô tướng. Chúng ta nhìn ra sự thật của nó. Sự thật nghĩa là gì? Nó vận hành như thế nào? Nó luân hồi thế nào? Nó sanh tử thế nào? Nó đau khổ như thế nào? Nó lỗi lầm như thế nào? Nó đúng thế nào? Nó sai thế nào? Chúng ta không biết đâu. Ta nhìn vô một cái như đám rừng như mù mờ hết. À, như vậy chúng ta đang sống trong cái cảnh giả, trong cái sự giả dối. Do nó Đức Phật, Ngài sớm nhận thức được cái sự giả dối trong cuộc đời này. Sự giả và dối nữa. Dối tức là đánh lừa mình đó. Ví dụ như thấy thì đẹp lắm, phải không? Mình thấy cái món hàng đó đẹp lắm, mình mua về mình xài. À, ở trong á, hôm qua ăn cái trái vú sữa đó, hai trái vú sữa đi xe, có hai trái vú sữa nè. Chú Bảo nhà mình ăn trái. À, thầy ăn trái, trái chú Bảo mà nghi trái thầy lủng lỗ dồi không, thấy không? Vậy nhìn ngoài thấy đẹp dễ sợ luôn, mà tao nói tốt mã rã đám nè, tốt mã rã đám. Nên ta nhìn ngoài ta thấy đẹp ta mua về, nhưng ai biết á là ở trong á nó hư hết rồi, ở trong nó hư hết rồi. Như vậy ta không nhìn thấy được cái sự thật của nó. Nếu nhìn thấy sự thật nó mình có mua không? Đúng không? Thấy sự thật nó mình không mua không? Ở đây cũng vậy, chúng ta thấy sự thật của già, của bệnh, của chết, chúng ta có bị luyến ái nó không? Chúng ta bị kiết sử nó không? Chúng ta thấy có còn có mất, chúng ta có luyến ái kiết sử nó không? Ví dụ cái nhà nó có còn có mất, có rồi nó cũng mất, vậy thì thương nó làm chi, chết sống với nó làm chi, quỳ lại gian sinh cho nó làm chi, tập bỏ cái chiếc giày rách vô trời nhân tâm. Vua Trần Nga Nhân Tông là vị vua thứ ba của đời nhà Trần. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba của đời nhà Trần, bỏ chiếc ngai vàng như là chiếc giày rách. Ta nhìn ra được sự thật nè. Như trái vú sữa nè, nó hư bên trong nè. Ta nhìn thấy cái thân mình nó hư bên trong, nó hoại của sanh của lão, của bệnh của tử. Các pháp giới xung quanh vàng bạc của báo vợ chồng con cái có rồi lại mất. Thương biết như thương, chết rồi sợ ma gần chết, có phải không? Hồi còn sống á thì ôm ấp hung hít, vừa chết là sợ ma, không dám đi tiểu. Mình thấy nó giả dối dối gì chưa? Có thấy không? Thấy giả dối dối gì chưa? Nó giả thật đấy, nó dối thật đấy. Bữa nay nhà của mình vừa chết ta sang tên liền, xe mình vừa chết ta sang tên liền, ruộng đất mình vừa chết sang tên liền, đó là của mình. Thấy nó giả không? Giả dối dối sao? Mà bây giờ á mình nói là của mình, nó là của mình, nó là của mình, ai động tới cũng được, nổi sân. Mình đang dối mình đấy, đó đâu phải vậy đâu. Mới mốt ta lấy chân vợ, xác thân này là của mình, ai đụng tới tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn, chết đi rã về với các bộ xong dành đi, dối dành đi. chứ không đất rồi lấy cốt lên còn miếng nào đâu. Như cái đó là ra ngoài nhà thầy thiện nè, lấy cốt ngoài nè, lấy lên còn gì đâu. Nên ta thấy nhìn được thực tướng của cuộc đời, gọi là thực tướng của vạn pháp đó, nên ta không có khổ đau với nó nữa, rồi là viễn ly. Ta đang viễn ly đó, không khổ đau nó nữa, trong tâm mình nó đã cắt với nó rồi, gọi là cắt ái kiết xử. Trong kinh nhà Phật gọi là cắt ái kiết xử. Đây là cắt ái kiết xử. Như vậy mỗi khi á, là ta cắt được cái này rồi, người ta tự tại ở đâu cũng được chứ. Nhưng mình lại tới đây mình thấy thôi tu đây không được, tôi đi kiếm chỗ khác tôi tu. Kiếm khác tu không được, tới kiếm chỗ nọ tu nó tốt hơn. Không đâu. Chỗ nào nó cũng có cái hay cái dở của nó hết. Nên á, cái hay nhất là chỗ nào tu cũng được là hay nhất. Chỗ nào tu cũng được là hay nhất, tuyệt vời nhất, là chỗ nào tu cũng được chứ. Trên trời được, địa ngục cũng được nữa. Biên địa hạ tiện được, một mình cũng được, nhiều mình cũng được, hai mình được, ba mình được, một mình cũng được nữa, không sao cả. Number one rồi đó. Là chỗ nào tu cũng được hết. Ví dụ như chú Tánh đi, chú Chí gì qua này, Chí Nguyên, ông là chỗ này không phải tu tịnh ồn ào quá, ông lên Tây Nguyên cho nó tu. Hai ông lên Tây Nguyên chỉnh tìm, hai Nguyên chỉnh tu chỉnh á. Thực ra nó không phải nằm chỗ đó, nằm chỗ này nè. Chỗ nào tu cũng được, có nghĩa là tâm của mình rộng mở với tất cả các hoàn cảnh. Tâm mình nó hẹp, cái gì mình cũng không dung chứa được chứ, nói cái nổi sân liền. Gọi là hẹp hòi ích kỷ, nói cái nổi sân liền, nói cái không đồng ý liền, nói cái không đồng tình liền, nói cái là méo miệng méo mặt liền. Nhưng mà tâm ta rộng lớn á, bao dung, cái gì cũng được chứ á, sao cũng được chứ á. Nói người đó dễ dãi không phải đâu, dễ dãi nó khác đó. Dễ dãi nó khác với tâm rộng lớn bao la. Tâm rộng lớn bao la, người ta không có chấp vào cái sai cái đúng của thế gian. Còn cái người dễ dãi, người dễ dãi là ta chấp nhận cái sai cái đúng gì người ta cũng chấp nhận được mà không biết đúng sai. Còn này ta biết đúng biết sai, ta dung chứa, tâm ta mở rộng bao la, ta dung chứa hết. Còn người đó không biết đúng sai đó, cái nào không chịu chứ, gì cũng chịu chứ, nhưng không biết đúng không biết sai chứ. Đó cái gì, cái đó là ví dụ như là người ta đưa lửa cũng cầm luôn, dễ thì cái đó không phải là đưa lửa không cầm. Ở đây là tâm ta rộng lớn, là dung chứa được tất cả lỗi lầm của thế giới xung quanh. Ta lỗi với mình, lỗi với người, mình không có bươi, không có quào, không có mọc, dung chứa được hết. Còn mình tâm nhỏ hẹp đó, mình không dung chứa được cái thế giới xung quanh, nên ta bị đau khổ lắm. Nên tâm hồn càng rộng lớn chừng nào, ta không có đau khổ chừng đó. Nên Quan Âm Bồ Tát đi trong cõi ta bà sanh già bệnh chết, ngài đâu có khổ. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục, cảnh á là tối tâm như vậy đó, ngài đâu có khổ đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này, của già, của bệnh, của chết, Đức Phật có khổ đâu. Dần dần. Như vậy tại sao các ngài không khổ? Tại vì các ngài rộng lớn, tâm rộng lớn, dung chứa tất cả các pháp của thế gian, nên á sao cũng được hết. Pháp thế gian có đúng cũng được, có sai cũng được, có vui quan cũng được, giá quả cũng được, có giúp cũng được, và có chống lại cũng được, không sao cả. Tâm dung chứa được hết, tại vì tâm có thể bao la, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Vô lượng là phải là mênh mông không? Có bốn cái tâm mênh mông, vô lượng. Còn tâm ta không vô lượng có nghĩa là tâm ta nhỏ hẹp. Chúng ta nhỏ hẹp như cái ly thôi, để hai ba nắm muối vô đầy tràn này, cái biển để mấy bao muối vô không sao nữa kìa, phải không? Như vậy lòng chúng ta nhỏ hẹp, nên ta phát bồ đề tâm văn, phát tâm giác ngộ, mở rộng lòng mình ra, biết thương yêu và tha thứ kẻ khác, mới vượt qua cái bản ngã tâm thương của mình. Vậy ta thấy Tử Sệt Ta, ngài đã ra đi, ngài thấu hiểu được cái cảnh khổ của thế gian, nên ngài đi tìm nguyên nhân nào thế gian đau khổ, và ngài tìm con đường để đi cứu khổ cho chúng sanh, cứu khổ cho nhân gian, cứu khổ cho thế gian. Nên đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài ra đi tầm đạo cả. Đến 11 năm sau, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm, ở dưới cái cội cây Bồ Đề, tức là cái Tất Bạc La đó, ngày 3 giờ sáng Ngài chứng đạo, gọi là Ngài đắc quả Phật. Vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả Phật. Vào ngày mùng 8 tháng 12 là ngày hôm nay nè. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12. Năm 594 trước công nguyên. Vì 594 mình cộng với 2015 năm. 544, 594 cộng với 15 ra nhiêu? 9 không, 609 năm. Phải không? Cộng gì phải không? Ngày đắc đạo gì phải không? Bây giờ mình làm bài toán này nha. Coi cho đến ngày đắc đạo tới giờ được nhiêu năm. Bây giờ làm cái bài toán đố nè. Đây cái học có 12, có học đại học, có rồi học cấp 2, có cấp 3, có cấp 1, có đủ hết các cái trình độ. Bây giờ là đố nè. Đức Phật là sanh 624 trước công nguyên. Ngài xuất gia là năm 605 xuất gia, 605 trước công nguyên. Ngài thành đạo năm 594 mà trước công nguyên. Như vậy thì Ngài thành đạo 594 trước công nguyên, bây giờ là sau công nguyên bao nhiêu năm? Bây giờ sau công nguyên là 2016 năm, đúng không? Như vậy là Ngài thành đạo đến bây giờ, chấm hỏi, khi Đức Phật Thích Đa Ca thành đạo đến bây giờ là bao nhiêu năm? Có nghĩa là câu hỏi đạo Phật xuất hiện thế gian bao nhiêu năm? Khi là đi thi giáo lý á, đạo Phật xuất hiện ở dưới thế gian này bao nhiêu năm rồi? Có nghĩa là cái đêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo tới giờ là được bao nhiêu năm? Năm nay là Phật lịch 2559 năm. Chúng ta có hai cách tính. Phật lịch 2559 năm, đúng không chưa? Là Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật đi thuyết pháp nhiêu năm? 49 năm, đúng chưa? Cái này cộng cho 49 bằng 2056 cộng cho 594, có phải bằng nhau không? Cộng thử coi, lấy máy tính cộng coi. Hả? Không phải, hai cái đó có bằng nhau không á? Tức là hai cái vế này nè có bằng nhau không? Phương trình này có bằng không? Cộng có bằng nhau không? Hả? Không bằng hả? Vậy là mình tính là đây là không phải. Nếu không bằng là không phải. Bây giờ là Đức Phật nhập Niết Bàn, phải không? Từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn 2559, 2559 là Đức Phật nhập Niết Bàn nè. Ấy cái năm á, Đức Phật nhập Niết Bàn tới giờ là 2559 năm, đúng chưa? Đức Phật thành đạo trước khi Ngài nhập Niết Bàn nhiêu năm? 49 năm, 49 năm đi thuyết pháp, đúng chưa? Thì cộng cho 49 năm thì ra con số này, lấy ra được là cái năm mà cách đây bao nhiêu năm? Biết tính không? Thì 49 năm cộng cho năm này thôi, 2608 năm hả? Rồi bây giờ mình tính theo Tây lịch. Tính theo Tây lịch đó, là Đức Phật thành đạo năm là 594 và trước công nguyên. Vậy bây giờ sau công nguyên như năm 2015 chứ không phải 16 năm đâu. 2015. Chúng ta tại tính cái kia theo năm kia này chưa lên năm mới. Năm 59 cái này tính 60 thì mới ra 16. Ra nhiêu? 2609 hả? 09 năm tính lố năm là chỗ nào? Nó phải có năm lặp lại đó. 2015. Năm 594 chứ không nguyên. Nó có sai cái chỗ nào vậy mà gan lại sai năm vậy? 49 năm. Đức Phật đi thuyết pháp 49 năm. 49 năm tới năm sau và tính một năm, năm 49. Năm 49 đây, rồi là 594 trước công nguyên tới 2015, năm công nguyên năm 2015. 594 vậy sai đúng con năm, tìm ra chỗ sai. Tức là chúng ta lặp đi lặp lại con năm đó, hai chỗ này nè bị chồng lên, cái năm nó chồng lên á với nhau đó. Nhưng nói chung á là chắc 2000 cái này là đúng nè, Phật lịch cái này hình như nó lặp lại năm chỗ công nguyên á. Về nhà nghiên cứu tính lại. Nói chung khi Đức Phật ngài đắc đạo tới giờ là 2608 năm rồi, phải không? Lâu rồi, đắc đạo 2008 năm. Để chúng ta hiểu, để mai mốt ta hỏi mình biết cái đường, cái cách tính, tính lại đó chút xíu. Rồi tại sao lại như vậy? Nên ngài nhìn thấy cái nỗi khổ của nhân sanh, nên ngài đã vứt bỏ, ngài viễn ly, ngài dứt bỏ nó. Tại sao? Tại vì nó không phải là mãi mãi. Mà không phải mãi mãi tức là nó là giả. Mà nó là giả, giả tức là nó là tạm. Khi nó đã là tạm rồi á thì mình ôm nó làm chi, ấp nó làm chi, giữ nó làm chi. Nên ngài đã bỏ nó mà ngài ra đi. Lý do nó ngài đã bỏ nó ra đi. Ngài đã bỏ nó đi. Nếu mà quý á thì mình vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ta đã giữ rồi. Nên bây giờ cũng chẳng có gì là quý báo, nên ngài sẵn sàng ngài bỏ nó mà ngài ra đi. Nên là khi ngài bỏ nó, ngài đi tìm 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cuối cùng 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, ngài đắc quả với cội Bồ Đề. Trong đêm mùng 8 tháng 12 năm là 594 trước công nguyên. Ngài đắc quả Phật. Trong cái đêm mà ngài đắc quả Phật á, là ngài nhìn lại chính thấu suốt tâm mình hết. Tất cả các loài ma ở trong tâm mình ngài nhìn thấu suốt hết, và ngài vượt qua tất cả các ma chướng đó. Cái thứ nhất là sự sợ hãi, sự sợ hãi của nội tâm. Sợ hãi cái gì? Thân kiến. Tức là sợ hãi mình già, mình bệnh, mình chết. Nên đó ma dương xuống dựa vào cái tâm lý của sự sợ hãi này, ma dương mới bắn tên phun lửa. Vậy mình kiết sử đối với thân gọi là thân kiến. Cái thứ hai nữa, ma dương là dùng cái gì? Dùng cái sắc dục. Tức là ham muốn của ái kiết sử. Ái kiết sử giới tính. Ham muốn của ái kiết sử giới tính. Nó nặng lắm, cái này nó nặng của con người lắm. Ví dụ như vợ chồng con cái đó, thì là gọi là ái kiết sử của gia đình. Vợ chồng con cái gọi ái kiết sử của gia đình. Dục của gia đình là vợ chồng con cái, tất cả này gọi là kiết sử. Thứ nhất là tại sao ma dương lại không xuống thử thế tử sư ta về của cải vật chất, không thử về của cải. Người ta vẫn có ai cái sự của cải mà không thử về của cải. Ví dụ quá ra lâu đài đẹp, quá ra vàng thảy vô thảy vô, tại vì ông bỏ ông đi rồi, ông bỏ vàng bỏ bạc bỏ ngay vàng bỏ hết chân ra đi rồi. Nghe chưa? Do đó là bỏ sự giàu sang phú quý nên ma dương đâu thử đó làm chi, thử biết thua chắc. Bây giờ ông thử á, là sự sợ hãi của thân mình, thân mình sợ hãi tức là thân kiến của ngay cái thân đó, nó bắn tên phun lửa để chi, để chúng ta bị, nếu chúng ta chưa cắt được cái dây ái cái sự này chúng ta sẽ giật mình. Mà giật mình á thì không nhập vào kim cang định, thì Đức Phật đang nhập vào kim cang định. Nếu giật mình thì không nhập được vào kim cang định, nên ngài không giật mình mà giữ được cái tâm thanh tịnh này, ngài đã nhập vào kim cang định, nên đó ngài vượt qua được cái thân kiến. Cái thứ hai nữa là sắc dục của giới tính của nam và của nữ. À, ta nói lấy lửa thử vàng, thử vàng lấy vàng thử ai? Vàng thử đàn bà, bà phái vàng phái của, lấy đàn bà thử đàn ông. Đó, ta thử cái là biết liền, biết đá biết vàng liền. Ví dụ như á, biết vàng giả vàng thiệt, khè cái mọc ra liền lửa vô một cái là vàng chảy ra vàng, nước chảy ra nước. À, rồi nó nói là bây giờ cái người phụ nữ đó, mình coi họ có tham hay không á, đem vàng ra nhá, họ có chạy theo không? À, lấy vàng ra nhá, có chạy theo không? Nếu mà chạy theo biết rồi đó, phải không? Rồi bây giờ lấy đàn bà thử không? À, thấy ông đó làm quan đó, làm vua vậy đó, đem đẹp biết nhiêu đó ra thử. À, thấy không? Ngày xưa nó thử nè. Nên nó các cái vụ án ở thời phong kiến rất là nổi tiếng. Ví dụ như Điêu Thiền Lữ Bố nè, Tây Thi nè, Dương Quý Phi nè, vân vân, nhiều cái vụ án khác nhau ở ngoài xưa đó, gọi là sắc đẹp nghiêng thành đổ nước. Nghiêng thành đổ nước, ông này người ta nói nghiêng thùng đổ nước đó. Nghiêng thành, nghiêng phải không? Nghiêng thành đổ nước, nghiêng thành là chỗ này nè, là lấy đàn bà thử đàn ông, là mấy ông vua đó. Nên nó nói là vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách, sắc bắt ba đào dị địch nhân, mưa gió không kìm chân được người lữ khách, nhưng mà sắc đẹp là ngọn sóng ba đào, là sóng cao lớn đó, làm cho cái người quân tử phải kinh sợ. Hoặc là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Từ Hải chết đứng luôn. Anh hùng tới cỡ nào? Chọc trời khuấy nước mặc dầu dọc ngang, nào biết trên đầu có ai? Từ Hải nghĩ như tả ghê gớm không? Nhưng mà cuối cùng chết đứng luôn, bởi cộng tóc của Thí Kiều thôi, quấn chết đứng. Đâu ai kêu mà ra hàng đâu, Hồ Tôn Hiến mới đi ngã hậu, đưa vàng bạc rồi lấy đánh đòn tâm lý đó với Thí Kiều. Thí Kiều khuyên Từ Hải ra hạn giết chết liền. Đó quý vị, tại sao dưỡng hổ vi họa, dưỡng hổ vi họa tức là nuôi con cọp của ngài ăn thịt mình đó. Nên đây ngày xưa người ta dùng những cái câu nho vậy đó, gọi là dưỡng hổ vi họa. Nên đó khi á, là vượt qua được cái thân kiến là bắn tên đó, phun lửa, nên cái thân của ngài, ngài biết nó là giả tạm phù du rồi, có còn có mất cái tên bắn đạn bay cũng không nhầm nhò gì, tới đem cái xác dục của ra, người nữ ra. À, quý vị, thường là cái tâm ta định không được. Trong chuyện có một cái bài kinh, có một cái câu chuyện là ông tiên nhân tu được ngũ thông, ông bay vào trong hoàng cung, ông độ ông vua. Ông vua thấy ông tiên bay xà xuống cái là quy y theo ông tiên liền. Ông tiên tu trên núi đó, ông tu được ngũ thông, ông tu chưa đắc được quả là hán, mà ông ngũ thông có thần thông thôi. Nên ngày nào ông bay vô cúng dường chân á, ông vua cúng dường xong bay về, ông bay mọi người thấy hết, bay từ núi bay xuống, bay về, bay núi bay về, tất cả mọi người lại quá trời luôn. Ông vua á là lại phục tùng ông tiên này luôn. Giờ đó bữa đó cái ngày đó ông bay xuống để mà ông thọ trai, thì ông vua mắt tiếp khách của nước ngoài, có nghĩa là bang giao giữa hai nước cực kỳ quan trọng. Ngay chân giờ đó đó, ông vua mới kêu cái người vợ mới cưới đó, đâu phải có 16 tuổi rồi, đẹp á, nghiêng thùng đổ nước đi tiếp công vị tiên nhân này. Tại vì cái người vợ đó là ông vua yêu quý nhất, nên đi tiếp vị tiên nhân, tức là đang đánh giá cao vị tiên nhân đó. Cái người yêu quý nhất đem tiếp, chứ không phải là người bình thường đem tiếp đâu. Thì cô này mới thấy ông vua trọng cái ông tiên nhân này quá cỡ rồi, nên cô này rất là sợ, sợ mình sai sót cái gì thì bị ông vua ông trách. Do đó là trước khi tiếp á, cổ mới vô cổ tắm rửa cho sạch sẽ hết, để ra ngoài vô nhầm khi hôi nách đâu sao. Nè, đang tắm mà quân lính ở ngoài này đó, thiên nhân tới. Cổ giật mình, nó giật cái khăn, cổ quấn quấn quấn, cổ chạy ra, cổ chào, để thôi chậm trễ sao. Trong lúc đó là cái gì đó, ta suy nghĩ, ta suy nghĩ nó quan trọng quá, ta không không có dám là chậm trễ. Nghe tiên nhân tới là ông bay cái sẹt nó tới, là thần thông dữ quá, bay ông đáp sẹt nó tới. Là cô này đang tắm, lấy khăn quấn quấn chạy ra thi lễ, mà quấn quấn đâu gài nút gì đâu. Và ông thi lễ hai tay giơ lên, hồi quấn quấn thì còn cầm hai tay này, giơ tay lên cái rồi bắt đầu cái khăn nó quăng lại, nó rớt xuống. Rớt xuống á, thì vị tiên nhân này đó là ngài chưa có lậu tận, tức là ngài có lục thông mà ngài chưa có lậu tận thông. Có lậu tận thông á thì là không có vấn đề này xảy ra. Ông không có lậu tận thông như vậy thì căng tiếp xúc với trần, ông bị dao động. Ông bị dao động thì ông không nói hết bình thường. Thì cổ xin lỗi, nó là vô đại tiệc ăn xong rồi về. Ra ngoài, ông dậm cho ông bay lên đức thần thông. Có nghĩa là tâm ông đang dao động. Khi thần thông là tâm phải định. Có thần thông á là tâm phải định. Tâm định mới dẫn được thần thông. Tâm không định mất thần thông. Trời, ông này đã mất định tâm mà. Nên ông dậm hoài, ông bay lên bay không được. Bay lên bay không được. Nhảy bịch bay không được. Rồi ông làm sao giờ? Ông mới tuyên bố với bàn dân thiên hạ, ta đây á hàng ngày bay vào trong cung vua để là vua cúng dường, do đó thần dân quan quân không nhìn chiêm ngưỡng nhung nhang của ta, bữa nay ta đi bộ về cho các ngươi thấy. Nó đầu lội bộ tàn đi về trên núi, nghĩa là đức thần thông. Thì ở đây cũng vậy á, Mai Vương nó biết được điều này mới cho ba người con gái ma xuống, người á đại diện sắc dục, đại diện gì đó, xuống đờn ca múa hát không mặc đồ vậy đó. Để chi? Để cho là thái tử Sĩ Đạt Ta đức thần thông chỗ này, tức là không còn định nữa. Không còn định được thì làm sao vào được tam ma địa, có nghĩa vào được chánh định. Mà không vào được chánh định thì không có cắt đi kiết sử gì điền cái được, mà cắt đi kiết sử gì điền cái mới đi tới độ tận được. Rồi không cắt được kiết sử gì điền cái không đi tới độ tận được, nên dứt phát tâm phải định, mà muốn định thì tâm phải tâm thiền, nên ta gọi là thiền môn. Thiền Lâm Bảo Quấn, Thiền Lâm Bảo Quấn ở trong này gọi là thiền môn. Thiền môn là cửa thiền, là cửa chùa. Thiền môn nên tâm mình phải định, dầu giá nào cũng phải định. Do đó tu người ta quán rất là dữ dội, ví dụ như quán nhân duyên, rồi quán thân bất tịnh, quán gì đi để thắng cái này nè. Và cuối cùng á, về cái dục của gia đình, tức là tình cảm của ái kiết sử gia đình rất là nặng. Ở ngoài á chửi mình không sao, nhưng mà ở trong nhà á, chửi mình cái chịu không nổi. Chồng ta bỏ đi không sao, chồng mình bỏ một cái chết lên chết xuống, phải không? Có ái kiết sử trong gia đình đó, con mình quậy một cái chịu không nổi, là tình cảm gia đình đó. Do đó mà Ma Vương giả là Gia Du Đà La với La Hầu La đi lại kế bên Đức Phật lúc ngài ngồi thiền đó, mới khuyên răng kêu về dần dần nói lời nhớ thương gia giết tha thiết dần dần, để chi? Để cho ngài mất sức định này nè. Ma ghê gốm, nó không phải chuyện chơi đâu, mất sức định. Nên ai mà làm cho mình mất định mất thiền thì người đó được ghép là ma. Giờ nó dựa vào Ma Vương á, đồ thứ ma. Chửi ma tức là làm cho mình mất định mất thiền nè. Làm nó dụng gì mất không biết, chửi không biết, hay là dụ gì đại loại làm cho cái người tu mất cái định mất cái thiền. Thiền là sự tĩnh lặng nội tâm, định là gom tâm về chỗ, không gom được cũng không tĩnh lặng, tối ngày nhớ về cái đó không, phải không? Lan vô chùa nó mất định mất thiền, tối ngày nhớ một điệp không à, mất định mất thiền chứ. Nên tâm mình phải tập trung một chỗ, phải viễn ly các pháp phía ngoài, nên dùng những cái thiền quán ở phía bên ngoài đó để diệt trừ cái kiết sử phía bên trong của tâm thức. Nên người đó là người có sự tu tập đó, chứ bằng không thì làm sao diệt đi đến tâm thiền định được. Mà có thiền định mới cắt đi được các ái kiết sử, mới cắt được ái kiết sử. Còn không thiền định không thể cắt được ái kiết sử này đâu. Mà cắt được ái kiết sử á thì mới đạt được đạo, cắt ái kiết sử mới đạt được lậu tận. Mà có được lậu tận á thì người này mới không còn sanh tử luân hồi và hoàn toàn an vui mãi mãi. Còn không có lậu tận thì chán ăn vui tức thời thôi, không ăn vui mãi mãi được. Nên ngoại đạo vào thời của Đức Phật không được lậu tận, mà chỉ có đạo Phật vào thời Đức Phật mới chứng được lậu tận này các vị. A là hán ha, à, chứng được lậu tận mà thôi. À, như vậy thì hôm nay chúng ta học cái kỷ niệm ngày 8 tháng 12 nè, ngày 8 tháng 12 chúng ta ôm chút xíu thôi để kỷ niệm cái ngày 8 tháng 12 là ngày Phật thành đạo. Phật thành đạo như thế nào để chúng ta ôm lại cái phần đó, phải không? Ôm lại phần đó với cái phần này thuộc về kinh Đức Phật dạy, nó thuộc về cái phần kinh tụng của người xuất gia nè. Kinh tức là pháp đó. Pháp cắt ái kiết sử, bữa nay chúng ta học bài này để thành đạo ở dưới cội bồ đề. Dầm nghỉ sớm.